chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiên Phong Truyện Ly Kỳ ở trên YouTube nhé. Và trong buổi tối hôm nay thì xin mời tất cả anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Lục Tiên Ký, qua tập số 61. Mọi người nghe chuyện thì đừng quên ủng hộ Phong bằng cách like video, chia sẻ rộng rãi các video đầu tiên của bộ truyện này và để lại thật nhiều những comment cảm xúc nhé. Và nào chưa đăng ký kênh thì ủng hộ Phong và đăng ký kênh. Hiện tại kênh đã lên được bao nhiêu rồi đây nhỉ? 88.900, hơn 88.900 bạn rồi. Hy vọng là ngày mai sẽ lên được 89.000. Tiến Phong xin chào RMVN, chào bác Nguyễn, chào Nhân Tâm, Nguyễn Nhật, chào Dũng Bùi, chào Như Mạnh Nguyễn, chào Tuấn Anh Vũ, chào Tuấn Nguyễn, chào Đạt Trần Vương, chào Trang Nha nhé, chào Nam Duy. Theo dõi anh được 2 năm và đầu tiên vào xem live. Ok, cảm ơn bạn ạ. Tưởng nay nghỉ đâu. Thực ra mình lên rất là muộn, hôm nay lên sớm đấy. Hôm nay lên sớm đấy bạn Nam Duy ạ. Chúng ta vào diễn biến tập truyện nhé. Và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Chuyện này chuyện này cũng không dài lắm đâu. Chuyện này ngắn đâu. Nó không được sâu như những cái chuyện khác. Nó dạng sáng văn này. Chào Thanh Tâm Phạm nhé. Chúng ta vào tập truyện. Lục Tiên Ký, tập 61. Đây là Vấn Đạo Tông sao? Tần Nghiên Nghiên đứng trước sơn môn Vấn Đạo Tông, phát ra tiếng hô to kinh ngạc. Vấn Đạo Tông là một trong năm đại tiên môn, vô cùng năng nổ ở trong giới tu tiên. Ngay cả Tần Nghiên Nghiên, một tu sĩ quanh năm không ra khỏi nhà, cũng đã từng nghe qua danh tiếng và chiến tích của Vấn Đạo Tông, trừ yêu diệt ma, bảo vệ chính nghĩa, từng chuyện một đủ để chứng minh sự hùng mạnh của Vấn Đạo Tông. Ngay cả mẫu thân Tô Y Nhân cũng hết lời khen ngợi về sự hùng mạnh của Vấn Đạo Tông đây. Còn nói Vấn Đạo Tông có khả năng là tiên môn mạnh nhất trong năm đại tiên môn nữa. Đi qua hộ tông đại trận, nàng có thể cảm nhận rõ ràng sự khác biệt giữa nơi này và thế giới bên ngoài. Nhiệt độ, độ ẩm đều được điều tiết nhân tạo, đều là mức độ thích hợp nhất. Nồng độ linh khí cũng có sự gia tăng đáng kể, gần như là có thể sánh ngang với nhà của mình. Phải biết rằng nhà của họ chỉ có hai người là nàng và mẫu thân Tô Y Nhân. Tô Y Nhân là đại năng hợp thể kỳ, cũng chỉ nâng nồng độ linh khí của một ngọn núi lên mức này. Nhưng Vấn Đạo Tông thì sao? Chiếm diện tích 10 vạn dặm, nồng độ linh khí gần bằng nhà mình. Điều này thực sự đáng sợ. Đây là tiềm lực của một tông môn kéo dài 12 vạn năm sao? Ba nam một nữ đi vào sơn môn. Khi đi qua một rừng trúc, dòng nước róc rách chảy trong rừng trúc gợn sóng. Nước sông dâng lên, hình thành một linh hà. Đứng lại, Lục Dương, Mạnh Cảnh Chu, hai người các ngươi dẫn ai vào Vấn Đạo Tông vậy? Hà Đình cầm hai chiếc rìu vàng bạc, vẻ mặt không thiện nhìn chằm chằm vào Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu. Hà Đình là tuyến phòng thủ của trời Vấn Đạo Tông, ngăn cản những kẻ gian xảo xâm nhập vào Vấn Đạo Tông. Như trước đây, khi hai phó giáo chủ của Bất Hủ Giáo xâm nhập vào Vấn Đạo Tông, Hà Đình không ngăn cản là vì có Vân Chi ngầm ra lệnh, không cần quan tâm đến chuyện này. Nếu không thì hai phó giáo chủ của Bất Hủ Giáo, cho dù có Lục Dương dẫn đường thì cũng không thể bước qua được cánh cổng. Đây là Tần Nghiên Nghiên, là người thân của Lý Sư Đệ, Lục Dương hào phóng giới thiệu. Người thân sao? Hà Linh nghi ngờ nhìn Tần Nghiên Nghiên đang lộ ra hai má ửng hồng, lại nhìn Lý Hạo Nhiên với vẻ mặt kỳ lạ. Ta có thông tin của tất cả đệ tử Vấn Đạo Tông, sao chưa từng nghe nói Lý Hạo Nhiên có người thân tên là Tần Nghiên Nghiên nhỉ? Lý Hạo Nhiên thầm nghĩ, hai tháng trước ta cũng đâu có biết. Lục Dương giải thích đơn giản. À, đã thế này, người hẳn biết Lý Sư Đệ có một vị hôn thê. Hà Đinh gật đầu. Vị hôn thê của Lý Sư Đệ là một người con gái, chính là Tần Nghiên Nghiên. Hà Linh sửng sốt. Mạnh Cảnh Chu nghe Hà Linh nói rằng hắn có thông tin của tất cả đệ tử Vấn Đạo Tông, mắt sáng lên. Hắn không suy nghĩ, buột miệng nói. Vậy thì ngươi chắc chắn biết tuổi của đại sư tỷ. Lục Dương đột nhột cảnh giác, phản ứng nhanh như chớp, tung ra một cước đá bay Mạnh Cảnh Chu, cắt ngang câu hỏi của hắn ta. Muốn chết thì đừng có liên lụy đến mọi người chứ. Lý Hạo Nhân, hắn ta nói đúng không? Dựa vào kinh nghiệm, Hà Linh không thể hoàn toàn tin tưởng lời nói của Lục Dương. Lý Hạo Nhân do dự gật đầu. Đúng vậy. Hà Linh vô cùng kính trọng đối với Lý Hạo Nhân, cho bốn người đi qua. Vào đi. Các người hiểu quy củ của tông môn, có những nơi không được phép vào nếu chưa cho phép. Nơi đầu tiên bốn người đến là nhiệm vụ điện. Dù sao thì mục đích ban đầu khi họ rời khỏi tông môn là để làm nhiệm vụ. Mặc dù đã trải qua vô số thay đổi, nhưng mà nhìn chung đã hoàn thành nhiệm vụ. Cháu gái, cháu đợi ở cửa đi. Nhiệm vụ điện khá đặc biệt, nếu không được các nhân vật cấp trưởng lão cho phép thì không được vào đâu. Lục Dương áy náy nói với Tần Nghiên Nghiên. Tần Nghiên Nghiên đợi ở cửa nhiệm vụ điện. Nàng là gương mặt mới, các đệ tử ra vào đều vô thức nhìn nàng một cái. Bản tính nàng vốn đã mỏng manh, làm sao mà chịu đựng nổi cái sự dày vò này. Ngón chân gần như đã bấu chặt vào đất. Đột nhiên có hai bóng người lọt vào trong mắt Tần Nghiên Nghiên. Nghe Hà Linh tiền bối nói Lục sư huynh đến nhiệm vụ điện rồi, đi tìm hắn chỉ bảo cho chúng ta đi. Đào sư tỷ, không cần vội vàng như vậy chứ, đợi lối vào thiên môn phong rồi sẽ gặp Lục huynh thôi. Một nam một nữ, hai bóng người vừa nói vừa đi về phía nhiệm vụ điện. Ồ, là gương mặt mới. Nữ tử phát hiện ra Tần Nghiên Nghiên đang lúng túng không biết để tay chân ở đâu, nhiệt tình tiến đến chào hỏi. Ta tên là Đào Ưu Diệp, đây là Man Cốt, ngươi là ai? Sư huynh, chúng ta đến báo cáo nhiệm vụ. Lục Dương nói với sư huynh phụ trách ở quầy lễ tân. Nhiệm vụ nữ quỷ trấn cổ hòe phải không? Đợi một tí. Sư huynh phía sau có một đống hồ sơ. Hắn quay người thành thạo rút ra một tập hồ sơ mỏng từ dưới cùng. Kỳ lạ là rõ ràng là rút hồ sơ ở dưới cùng, nhưng mà trồng hồ sơ như ngọn núi nhỏ ở phía trên không hề ảnh hưởng, không hề nhúc nhích. Lục Dương tinh ý nhận ra những hồ sơ này không chồng lấy nhau, mà là lơ lửng trong không trung. Chỉ là chúng quá gần nhau nên nhìn thoáng qua sẽ thấy chúng chồng lấy nhau mà thôi. Lục Dương đột biên bản sự việc, giấy chứng nhận của Phạm Chấn Trường và bằng chứng vô hại của nữ quỷ. Lục Dương giao ra chuyện xảy ra, giấy chứng nhận do Phạm Chấn Trường cùng với lời biện hộ của hai nữ quỷ. Vị sư huynh kia thường xuyên là túc trực ở quầy lễ tân nhiệm vụ điện, đã trải qua nhiều chuyện. Mặc dù là dùng nữ quỷ để thúc đẩy nền kinh tế địa phương nghe có vẻ vô lý, nhưng mà theo vị sư huynh này biết thì việc Phạm Chấn Trường làm không phải là lần đầu tiên. Chỉ là chuyện này không thể tuyên truyền rầm rộ nên ít người biết tới. Lục sư đệ, trong báo cáo người xin ghi danh ba nữ quỷ vào Vấn Đạo Tông, sau này sẽ có người đến thực địa khảo sát. Vấn Đạo Tông là trừ yêu diệt ma, nhưng không phải là cứ gặp yêu ma quỷ quái là giết. Đối với những yêu ma quỷ quái không hại người, Vấn Đạo Tông sẽ đảm bảo rằng chúng không có tiền sử hại người và nguy hiểm hại người, sau đó sẽ ghi danh chúng để tránh bị một số tu sĩ chính đạo không phân biệt phải trái mà hãm hại. Sau khi gặp nguy hiểm làm hại người khác, hãy lập biên bản để tránh một số việc hòa thượng chân chính không biết đúng sai hại người. Nếu tu sĩ chính đạo nhất quyết muốn là tiêu diệt Tiểu Thất Tam Quỷ thì chúng chỉ cần xuất trình giấy chứng nhận ghi danh của Vấn Đạo Tông thì đối phương sẽ biết điều mà rút lui. Người còn nói trong báo cáo rằng ba con nữ quỷ hấp thụ dương khí là do người khác sai khiến. Chuyện này là thế nào? Chuyện này có liên quan tới ma giáo. Ta cần báo cáo với Đái Sư Huynh. Lục Huynh, Lục Dương nghiêm túc nói. Đợi một lát, ta sẽ báo trước một tiếng. Bọn người Lục Dương lại muốn tìm ta báo cáo tình hình sao? Lúc này Đá Bất Phàm thu nhỏ cơ thể, đang bị một quả cầu nước khổng lồ bao bọc. Ở trong quả cầu nước không chỉ một mình Đái Bất Phàm, mà còn có cá mập, cá voi, bạch tuộc, các yêu thú khác há to miệng nhìn chằm chằm vào Đái Bất Phàm. Hắn nghe nói Lục Dương muốn gặp hắn, liền thoát khỏi quả cầu nước, cơ thể khôi phục lại kích thước ban đầu. Hắn há miệng nuốt trọn quả cầu nước cùng với những yêu thú hung dữ kia vào bụng. Đây là một trong những thủ đoạn chiến đấu quán, có thể kéo kẻ thù vào quả cầu nước để yêu thú trong nước xé xác kẻ thù. Cho bọn họ vào đi. Đại Bất Phàm suy nghĩ, lần này ngoài Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu còn có Lý Hạo Nhiên, chẳng lẽ tình hình lần này có liên quan đến Cửu U Giáo ư? Sao mỗi lần hai người này làm nhiệm vụ đều có thể liên quan đến ma giáo nhỉ? Đại Bất Phàm thắc mắc, nghi ngờ là vật họp theo loài. Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu hấp dẫn lẫn nhau, Đại Bất Phàm và ma giáo hấp dẫn lẫn nhau. Nhưng mà lần này bất kể Lục Dương báo cáo tình hình gì, hắn cũng sẽ không ngạc nhiên nữa. Còn có gì có thể nữa, đỉnh lắm là gia nhập Cửu U giáo thành công thôi. Lục Dương ba người tìm đến Đái Bất Phàm. Lục Dương thành thực khai báo: Đái sư huynh, ba người chúng ta thành lập một ma giáo mới. Lúc đó Đái Bất Phàm hận không thể noi theo trụ trì Huyền Không Tự, hàng phục thêm cái xúc sinh Lục Dương này giống như hàng phục Bất Ngữ đạo nhân vậy. Hợp lại là ngươi đến Bất Hủ giáo không phải để làm nội ứng mà để bồi dưỡng sao? Chờ đã, chờ đã, mọi chuyện không phải là như Đái sư huynh nghĩ đâu. Thầy Đái Bất Phàm bắt đầu có xu hướng nổi cơn thịnh nộ. Lục Dương sợ hãi vội vàng hét lên rằng có hiểu lầm. Đây là sư huynh hợp thể kỳ đấy, vô địch đan đều khuyên Lục Dương tự sát để giữ tỷ lệ thắng. Lục Dương tự động bỏ qua lời khuyên của vô địch đan. Nói đi, tình hình thế nào? Đại Bất Phàm để ba người thành thực khai báo. Là thế này, chúng ta gặp ba con nữ quỷ ở trấn Cổ Hòe. Những con nữ quỷ này thực ra đã bị Cửu U giáo hạ lệnh cấm linh hồn. Chúng ta muốn lấy lòng tin của Cửu U giáo nên tự xưng là thiên tài thời thượng cổ, đến từ Thiên Đình giáo, còn nói rằng chúng ta đã tìm thấy truyền thế của Tần Hạo Nhiên. Đại Bất Phàm nghệt mặt: Hai người các ngươi đúng là biết bịa đặt mà. Nếu không phải anh biết tính cách của Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu thì anh đã tin rằng thời thượng cổ có Thiên Đình. Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu là thiên tài thời thượng cổ phục sinh muốn xây dựng Đại Thiên Đình. Vô thức hắn đã loại trừ Lý Hạo Nhiên. Với sự hiểu biết của Lý Hạo Nhiên, với sự hiểu biết của hắn về Lý Hạo Nhiên thì cũng chỉ là một diễn viên ở đó mà thôi. Điều hắn tin, Cửu U giáo chắc chắn cũng sẽ tin. Mặc dù Tần Nghiên Nghiên bị Cửu U giáo hiểu lầm đã truyền thế Tần Hạo Nhiên nằm ngoài dự đoán của hắn, nhưng mà không ảnh hưởng đến toàn cục. Vậy các ngươi cần ta làm gì? Là thế này, Thiên Đình giáo bây giờ ta nhân được khá là ít, chỉ có 4 người, thiếu một người có thể trấn áp được Cửu U giáo. Ta muốn nhờ Đái sư huynh giúp đỡ, giúp chúng ta thêm một tín đồ của Thiên Đình giáo. Này, Lục Dương, bản tiên là Bất Hủ Đại Thiên Tôn, còn không trấn áp được một Cửu U giáo sao? Trong không gian tinh thần, Bất Hủ Tiên Tử lộ vẻ rất là lợi hại. Khi Lục Dương bịa ra Thiên Đình giáo, đã rất nhiều lần lấy ý kiến của Bất Hủ Tiên Tử. Bất Hủ Tiên Tử không chỉ đưa ra nhiều ý kiến xây dựng, giúp Lục Dương hoàn thiện lịch sử và giáo lý của Thiên Đình giáo, mà còn đặc biệt khuyên Lục Dương nên đặt vị trí của mình lên vị trí cao nhất. Vì vậy Lục Dương đã đổi Vân Thiên Tôn ban đầu thành Đậu Thiên Tôn. Hy vọng sư tỷ không có ý kiến gì về việc này. Lục Dương đối mặt với Bất Hủ Tiên Tử, nghiêm mặt nói: Tiên Tử, người là Bất Hủ Đại Thiên Tôn, sao có thể dễ dàng ra tay? Điều này làm tổn hại đến uy nghiêm của ngươi. Bất Hủ Tiên Tử thấy đúng là như vậy nên không quấy rầy nữa. Đại Bất Phàm suy nghĩ một chút, ở trên danh nghĩa sư phụ của Lục Dương vẫn đang ngồi tù không thoát ra được. Sư phụ thực tế của Lục Dương hắn không dám chỉ huy. Sư phụ của Mạnh Cảnh Trụ là Tam Trưởng Lão, tu vi đủ dùng, nhưng mà cái đầu óc không đủ dùng, không tiện tham gia chuyện này. Có thể để Ngũ Trưởng Lão giúp các ngươi. Ngũ Trưởng Lão tính tình điềm đạm, tu vi đủ dùng, lại là sư phụ của Lý Hạo Nhiên, rất thích hợp với chuyện này. Sau khi ba người rời đi, Đại Bất Phàm gọi sư huynh đang trực ở quầy lễ tân tới. Ba con nữ quỷ mà Lục Dương nhắc đến trong nhiệm vụ, sau khi kiểm tra, nếu không có vấn đề gì thì đưa thẳng ba con quỷ đó đến Vấn Đạo Tông. Đại Bất Phàm lo lắng người của Cửu U giáo sẽ âm thầm chú ý đến ba con quỷ. Nếu phái người thử ba con quỷ, bại lộ chuyện ba con nữ quỷ được Vấn Đạo Tông lưu hồ sơ thì không xong. Đưa ba con nữ quỷ đến Vấn Đạo Tông là cách an toàn nhất. Bọn người Lục Dương vẫn còn trẻ. Cái gì? Ngươi là con gái kiếp trước của Lý Sư Đệ sao? Nghe Tần Nghiên Nghiên kể về thân phận của mình, Đào Yêu Diệp và Man Cốt cảm thấy choáng váng. Lý Sư Đệ là giáo chủ trước của Cửu U giáo tạm thời gác sang một bên thì không nói, Lý Sư Đệ còn trẻ tuổi đã có con gái lớn như mình sao? Ngay cả ở Vấn Đạo Tông, chuyện này cũng đủ kỳ quặc rồi. Nói nhanh đi, ngươi gọi Lý Sư Đệ như thế nào? Sau khi ngươi rời khỏi quê hương của Lý Sư Đệ, ngươi đến Vấn Đạo Tông bằng cách nào? Đào Yêu Diệp đầy vẻ mặt tám chuyện, muốn biết rõ sự việc. Tần Nghiên Nghiên bị Đào Yêu Diệp nhiệt tình hỏi han khiến có chút không biết làm sao. May mắn là giọng nói của Lục Dương đã cắt ngang câu hỏi của Đào Yêu Diệp. Đào sư muội, Man sư đệ, hai người các ngươi kết đan rồi sao? Lục Dương gặp Đào Yêu Diệp và Man Cốt có chút kinh ngạc, hai người này kết đan không chậm nhá. Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu vô thức liếc nhìn Lý Hạo Nhiên, chỉ con người là chưa kết đan. Đi đi đi, cái này gọi là tích tiểu thành đại. Lý Hạo Nhiên đen mặt đáp. Đào Ưu Diệp lộ ra nụ cười xảo quyệt. Đa tạ Lục Sư Huynh và Mạnh Sư Huynh, có kinh nghiệm kết đan của hai người đi trước đã cho ta và Man Sư Đệ tự khai sáng. Hai người kết kim đan gì thế? Man Cốt vừa định trả lời thì đã bị Đào Ưu Diệp giơ tay ngăn lại. Lục Sư Huynh, chúng ta đã lâu không giao thủ, thay vì hỏi chúng ta kết kim đan gì, không bằng lên đài phân định thắng thua đi, xem Huynh có đoán ra được không? Được. Lục Dương cười nói, từ khi kết đan đến nay hắn vẫn chưa từng ra tay. Thế ta đấu với Huynh, Man Sư Đệ đối với Mạnh Sư Huynh, Lý Sư Đệ xem chiến nha. Đào Yêu Diệp đã sớm nghĩ kỹ xem ai đối với ai. Lên đài. Mạnh Cảnh Chu có chút phấn khích, ngày nào cũng là chiến đấu vượt cấp, lần này cũng nên đánh một trận với thiên tài cùng cấp. Vậy thì lên đài. Hai người họ chia thành hai nhóm, lần lượt nhảy lên đài. Hành động này đã thu hút sự chú ý của đông đảo các đệ tử Vấn Đạo Tông, đặc biệt là những đệ tử cùng khóa với Lục Dương. Bốn người trên đài chính là thần tượng của họ. Ai trong số họ có thể thắng đây? Tần Nghiên Nghiên rất tò mò, hỏi cha trước. Lý Hạo Nhiên trợn trắng mắt. Ai mà biết được chứ? Dù sao ta cũng không đủ tư cách tham chiến. Lý Hạo Nhiên cảm thấy mình không nên như vậy. Hắn là đại năng chuyển kiếp, hẳn đã phải trở thành người trẻ tuổi tài giỏi nhất. Hắn nghĩ kỹ lại, tên hỗn đản Tần Hạo Nhiên ngoài việc để lại cho hắn ta một đôi mẹ con không cùng huyết thống thì chính là ký ức kiếp trước không thể nào quên được. Tần Hạo Nhiên đây là Tần Hạo Nhiên, trong ký ức của ngươi đều là cách giải quyết cuộc khủng hoảng thâm hụt của kiểu U giáo, không có một cái nào liên quan đến cơ duyên sao? Thay vì hỏi ai có thể thắng, không bằng đích thân xem đi. Một giọng nói nhàn nhạt truyền đến từ phía sau Tần Nghiên Nghiên. Tần Nghiên Nghiên tò mò quay đầu lại, phát hiện phía sau có một nữ tử lạnh như băng. Nữ tử lạnh lùng kiêu ngạo, dung nhan tuyệt mỹ, giống như ngọn núi tuyết lạnh lẽo không thể đến gần. Mái tóc dài đen nhánh như thác nước rũ xuống đến bên hông. Thân mạng vân thường thanh lịch, trong lúc hành động bộ bộc lộ ra khí chất nhàn nhạt, phảng phất như là tiên ở trên trời vậy. Tần Nghiên Nghiên vốn tưởng rằng mẫu thân mình đã là tuyệt sắc giai nhân trên đời, không ngờ trên đời còn có người con gái xinh đẹp hơn cả mẫu thân mình nữa. Tì tì, ngươi là ai? Lý Hạo Nhiên nghe giọng nói của đại sư tỷ, vô thức toát mồ hôi lạnh. Hắn vội vàng quay đầu lại, nhìn thấy khuôn mặt không bao giờ thay đổi biểu cảm đó. Mặc dù không làm gì trái với lương tâm, nhưng khi đối mặt với đại sư tỷ, Lý Hạo Nhiên luôn không tự chủ được mà cảm thấy sợ hãi. Xong việc rồi, ta mới về. Đại sư tỷ đáp lại một câu, khiến cho Lý Hạo Nhiên không biết phải nói như thế nào. Thôi, đừng nghĩ nữa, xem trận chiến thôi, Lý Hạo Nhiên thầm nghĩ. Vân Trì đã mang nhà bếp của Bất Hủ Tiên Tử về, đang định đi tìm Bất Hủ Tiên Tử thì nghe nói Lục Dương và bốn người đang ở đây so tài. Đến đây nhìn xem cũng tốt. Ở trên võ đài, Lục Dương khoanh tay đứng nhìn. Dải độ đỏ thắm trên chuôi kiếm bay theo gió, khóe miệng nở nụ cười nhàn nhạt, dường như đã hoàn toàn là nắm bắt được diễn biến và thắng bại của trận chiến này. Ngược lại với Lục Dương là Đào Yêu Diệp, đang như lâm đại địch. Kim Đan đã cho nàng sự tự tin để thách đấu với Lục Dương, nhưng mà cũng chỉ là sự tự tin mà thôi. Kim Đan của nàng có thể đánh bại Lục Dương hay không thì bản thân nàng cũng không có chắc. Kim Đan vô địch, làm thế nào để đánh bại Đào Yêu Diệp đây? Lục Dương cảm thấy cần phải cho Đào Yêu Diệp biết lực lượng của Kim Đan của mình. Kim Đan vô địch nhanh chóng đưa ra câu trả lời ngắn gọn và hiệu quả. Sử dụng La Hán Quyền. Lục Dương bừng tỉnh, nhớ ra mình vẫn còn tuyệt học này. La Hán Quyền của Lục gia, đánh một cái là hói một cái, hiệu quả với phụ nữ rất tốt. Đào Yêu Diệp thấy Lục Dương nở nụ cười tự tin, dường như là suy nghĩ gì điều gì đó, sắc mặt đột nhiên trở nên tái nhợt. Lục Sư Huynh, chúng ta là sư huynh muội đấy, huynh tuyệt đối không được sử dụng La Hán Quyền đây. À, cũng được. Lục Dương nghĩ nghĩ, thấy cũng đúng, mọi người đều là đồng môn mà, không cần phải lùm làm mọi chuyện tuyệt đối như vậy. La Hán Quyền sao? Là La Hán Quyền của Phật môn tu luyện đến đại thành, có thể hóa thân thành La Hán không? Dưới đài, các sư huynh sư tỷ thì thầm, không hiểu tại sao Đào Yêu Diệp đại sợ La Hán Quyền đến như vậy. Nên như vậy, theo ta được biết trên đời này không có loại La Hán Quyền thứ hai. La Hán Quyền uy lực siêu quần, nhưng mà với tư chất của Đào sư muội không đến nỗi sợ hãi như vậy chứ. À, cũng không rõ nữa. Dù đã từng trải qua nhiều chuyện, các sư huynh sư tỷ cũng vẫn không rõ ngọn ngành ở bên trong. Tần Nghiên Nghiên cũng không hiểu nguyên nhân, bèn hỏi sư tỷ. Tỷ tỷ, Người có biết lý do tại sao không? Nàng và Lý Hạo Nhiên là quan hệ cha con kiếp trước. Mẫu thân nàng chưa xuất giá, nàng và Lý Hạo Nhiên là ngang hàng. Mà đây là đại sư tỷ Vân Chi, mình gọi là tỷ tỷ chắc không có vấn đề gì chứ. Không biết có phải là ảo giác hay không, Tần Nghiên Nghiên luôn cảm thấy Vân Chi nở một nụ cười thoang thoảng. So với La Hán Quyền bình thường, La Hán Quyền của Lục Dương sẽ khiến cho người ta rụng tóc. Cái gì? Tần Nghiên Nghiên sửng sốt, còn tưởng mình nghe nhầm nữa. Chưa từng nghe nói các loại quyền pháp này. Đây chính là thiên phú của người trẻ tuổi tài giỏi nhất sao? Ở trên đài, tay Lục Dương cầm trường kiếm, kiếm quang lóe lên, tựa như là sao băng chuyển động. Đào Yêu Diệp mở ô giấy đỏ, ô giấy nhẹ nhàng xoay tròn, tạo nên gợn sóng không gian. Lục Dương kinh ngạc phát hiện khán giả xung quanh biến mất, võ đài ở dưới chân vô hạn mở rộng, không còn ranh giới. Trong lòng hắn run lên, nhận ra rằng hắn đã rơi vào ảo cảnh của Đào Yêu Diệp. Nếu hắn tưởng rằng võ đài thực sự vô biên vô hạn, tùy ý chiến đấu thì rất có khả năng sơ suất rời khỏi võ đài mà thua cuộc. Lục Dương rút kiếm áp về phía Đào Yêu Diệp, đồng thời vận chuyển minh tâm kiến tính quyết, phá vỡ ảo cảnh. Ô giấy đỏ khép lại, chống trước người Đào Yêu Diệp. Đào Yêu Diệp cảm nhận được lực lượng mà Lục Dương truyền đến thông qua thanh phong kiếm, hiểu rằng không thể đấu cứng với Lục sư huynh. Nàng bước đến nhẹ nhàng, lùi về phía sau. Lục Dương nào chịu bỏ qua cơ hội này chứ, mà tiếp tục truy đuổi. Không biết ô giấy đỏ này được làm bằng vật liệu gì mà lại có thể chặn được những đòn tấn công liên tục của thanh phong kiếm. Đào Yêu Diệp tìm mọi cách để đối phó với Lục Dương, muốn để hắn vô tình bước ra khỏi võ đài. Nhưng mà dù nàng cố gắng như thế nào, Lục Dương vẫn quanh quẩn bên rìa võ đài, không bước ra một bước. Đào Yêu Diệp hối hận không thôi. Cô rất tự tin vào ảo cảnh của mình. Tu sĩ Kim Đan Kỳ, dù biết mình đã rơi vào ảo cảnh, cũng không thể nhìn thấu. Chỉ có Lục Dương đã nhìn thấu ảo cảnh ngay lập tức. Huynh đã nhìn thấu ảo cảnh của ta rồi. Lục Dương mở miệng nói không tệ. Kiếm chiều trong tay càng thêm sắc bén, dù chất liệu của ô giấy đặc biệt, nhưng mà thân thể Đào Yêu Diệp không thể chịu đựng các loại chiến đấu cường độ cao này. Mỗi lần va chạm, cánh tay của nàng đều bị tê liệt. Rất tốt rồi Đào Sư Muội. Trước đây Sư Muội thi triển ảo cảnh, công pháp của ta sẽ tự động vận hành để phá giải. Lần này là ta chủ động vận hành công pháp để phá giải. Chém. Kiếm quang thu lại, trong nháy mắt bùng nổ, tạo thành một vòng cung trên không trung. Đào Yêu Diệp không địch nổi đòn này, bay ngang ra ngoài. Đào Yêu Diệp nhân cơ hội kéo giãn khoảng cách với Lục Dương, mở ô giấy đỏ lắc lư trước người, lại biến ra một Đào Yêu Diệp nữa. Hiện trường xuất hiện hai Đào Yêu Diệp, đều cầm ô giấy đỏ, cười duyên dáng không phân biệt được thực giả. Lục sư huynh, huynh không phải là muốn biết ta kết kim đan gì sao? Vậy thì đừng dùng công pháp. Đào Yêu Diệp cũng bất lực. Một chiêu này của nàng đối đầu với ai cũng phải chiếm ưu thế, nhưng mà công pháp của Lục Dương lại khắc chế cô trời sinh. Một thân ảo thuật cao minh của nàng đến chỗ Lục Dương chẳng khác gì trò đùa cả. Vậy thì không cần. Lục Dương nói được làm được, lấy ra hạt sen song sinh, thu nhỏ đất đai, thi triển trùng thụ quyết. Hoa sen song sinh nở rộ, xuất hiện hai Lục Dương. Giữa khán đài xôn xao một mạng. Các sư huynh sư tỷ lần đầu tiên thấy được cái loại phân thân thuật này. Ánh mắt các sư đệ sư muội của Lục Dương thì lộ ra vẻ sùng bái. Không hổ là Lục sư huynh, pháp thuật sử dụng đều khác với người thường. Phịch một tiếng, hai Lục Dương đồng thời tấn công hai Đào Yêu Diệp. Ở trong hai Đào Yêu Diệp này, chắc chắn có một là phân thân ảo thuật. Phân thân ảo thuật có thể dùng pháp thuật, nhưng không thể va chạm thực thể. Vì vậy một khi giao thủ, Lục Dương sẽ biết được đâu là Đào Yêu Diệp thật, đâu là Đào Yêu Diệp giả. Bùm, hai tiếng va chạm vang lên. Lục Dương hơi kinh ngạc, hai Đào Yêu Diệp này đều có thể cận chiến. Chẳng lẽ Đào sư muội đã học được thuật phân thân thực sự sao? Không đúng, Đào sư muội dùng chắc chắn ảo thuật, nếu không thì cũng sẽ không yêu cầu mình không vận chuyển công pháp. Nhưng mà nếu là ảo thuật thì hai người giao thủ đều là cảm giác thực thể thực tế này của Đào sư muội, phải giải thích như thế nào? Sư tỷ luôn quan sát trận chiến, gật nhẹ đầu, cảm thấy kim đan của Đào Yêu Diệp thực sự rất thú vị. Đây là một loại kim đan mà lịch sử không có. Phá, trong đó chắc chắn một cái là giả. Lục Dương đưa ra phán đoán. Trường kiếm tung bay, kiếm quang như rồng, đâm vào một trong hai Đào Yêu Diệp. Phân thân Lục Dương cũng ra tay tấn công Đào Yêu Diệp khác. Lục Dương hét lớn một tiếng, thi triển phá tự quyết. Hai Đào Yêu Diệp chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên ánh sáng trắng, cảm nhận được cảm giác lạnh lẽo ở cổ. Thanh phong kiếm ở trên cổ của họ. Lục Dương cau mày. Cho đến khi trận chiến kết thúc, hắn vẫn không thể phân biệt được đâu mới là Đào Yêu Diệp thực sự. Cũng không còn cách nào khác, hắn chỉ có thể dùng lực lượng tuyệt đối để đánh bại cả hai Đào Yêu Diệp. Trong lòng Lục Dương mơ hồ có một phòng đoán táo bạo. Thế nào, Lục sư huynh đoán ra chưa? Đào Yêu Diệp thua cũng không tức giận. Có công pháp của Lục Dương, vốn dĩ nàng không thể thắng được Lục Dương. Một loại kim đan có chức năng chuyển đổi hư thực. Đào Yêu Diệp há hốc mồm, không ngờ Lục Dương lại có được thực sự đoán được đại khái. Gần như là vậy, đây là một loại kim đan hoàn toàn mới. Khi ta thi triển ảo thuật, vấn đề lớn nhất là bị người ta xử thử xem đâu là thực, đâu là ảo thuật. Kim đan của ta đã tránh được vấn đề này. Lấy ví dụ như vừa rồi, thực ra hai phân thân đều có thể là thực, cũng có thể là giả, mấu chốt nằm ở nhận thức của đối thủ. Nếu người tin cả hai đều là thực, thì cả hai đều là thực. Còn nếu người tin cả hai đều là giả, thì cả hai đều là giả. Lục sư huynh, nãy giờ huynh vẫn không chắc đâu là thực đâu là giả, cứ thử nghiệm liên tục, trong lòng huynh không có quyết định, vậy thì cả hai lúc này đều là thực. Tiểu sư đệ, cách duy nhất người xác định này, cái này là thực, cái kia là giả, hoàn toàn toàn được tấn công mà người cho là thực, ảo thuật mới có thể bị phá vỡ. Đây chính là kim đan của ta, kim đan ảo thực như ý. Lục Dương ngẩng đầu, lúc này mới phát hiện đại sư tỷ cũng đang xem trận đấu. Lục Dương nhảy xuống võ đài, ngoan ngoãn đứng trước mặt đại sư tỷ, ở trên mặt nở một nụ cười nịnh nọt. Đại sư tỷ trở về rồi. Tần Nghiên Nghiên kinh ngạc, đây là lần đầu tiên cô thấy Lục Dương ngoan ngoãn như vậy. Đánh không tệ, ta vốn tưởng rằng sau khi ngươi tiến vào kim đan kỳ, kiếm pháp cơ bản sẽ không theo kịp cảnh giới hiện tại của ngươi, muốn nhắc nhở ngươi một chút, xem ra là tao loa xa rồi. Lục Dương nào dám lơ là việc rèn luyện cơ bản. Nhớ lại hồi mới tu luyện, đại sư tỷ để rèn luyện cơ bản choán, ban ngày chơi đậu phụ, buổi tối ngâm nước nóng, nếu không có đủ linh đan rượu dược dự trữ, hắn có thể sống sót hay không là một chuyện khác. Đều là đại sư tỷ dạy tốt. Nếu để đại sư tỷ phát hiện cơ bản không vững, lại đến một lần như vậy, Lục Dương suy nghĩ thôi cũng cảm thấy rùng mình. Không thể thêm một lần nào nữa. Tiểu Đào, từ song sinh tịnh đế liền ngộ ra kim đan chuyển hóa âm dương, rồi kết nối nó với ảo thuật là chuyện tốt. Nhưng người cũng đừng quên rằng, người đồng thời cũng là vũ hóa tiên thể. Đừng có lơ là việc khai phá vũ hóa tiên thể. Vâng, đại sư tỷ. Được rồi, lần chiến đấu này hai người vẫn về lại xem đi. Lần này trước tiên là xem trận chiến của Tiểu Mạnh và Tiểu Man. Hai người đều là thể tu, đánh nhau khó phân thắng bại. Lục Dương không bất ngờ, kim đan của Mạnh Cảnh Chu có hiệu quả kỳ diệu đối với yêu ma quỷ quái, nhưng mà đối với man cốt là thể tu thì không có tác dụng gì. Hai người này đánh nhau lâu như vậy sao? Đạo Ưu Diệp kinh ngạc, nàng và Lục Dương đã đánh nhau đủ lâu rồi, không ngờ Mạnh Cảnh Chu và man cốt lại đánh nhau giỏi hơn. Man cốt cầm trên tay một khúc xương chân của yêu thú, đây là chiến đại phẩm hắn có được trong rừng rậm, lấy từ một yêu thú nguyên anh kỳ mà hắn và Đào Yêu Diệp hợp sức giết. Man cốt vung vẩy khúc xương chân của yêu thú, gào thét như một người man dợ, ở trong mắt tràn đầy sự điên cuồng và man dợ. Lục Dương nghi hoặc, hắn chưa từng thấy man cốt ở trạng thái này bao giờ, hơn nữa cách thức này dường như là không phù hợp với tính cách của man cốt. Man cốt chiến đấu bằng lực lượng, nhưng mà chưa từng điên cuồng như vậy, giống như đang săn yêu thú trên vùng đất hoang vu. Mạnh Cảnh Chu cũng bị bộ dạng của man cốt làm cho giật mình, bỏ lỡ thời cơ chiến đấu, từ đầu đã bị áp chế, phần lớn sức lực đều dùng vào phòng ngự, rất ít khi tấn công. Hơn nữa cách chiến đấu của man cốt tuy điên cuồng, nhưng mà nhìn kỹ lại thì thấy cách chiến đấu này thô mà tinh, công thủ toàn diện, là cách chiến đấu được hình thành sau vô số lần thử thách và cải tiến. Ồ, cách chiến đấu này rất là quen mắt nha, giống như là những người man tộc mà ta từng gặp, cầm đá, xương gì đó ùa lên, đánh đập đến óc não đều tràn ra ngoài. Bất Hủ Tiên Tử nhìn thấy hình ảnh quen thuộc, biểu hiện rất là phấn khích. Lục Dương thấy lạ nói, đây là cách chiến đấu của man tộc thời thượng cổ sao? Nhưng mà sao ta nghe nói cách chiến đấu của man tộc thời thượng cổ đã thất truyền rồi? Vấn đề về sự đứt đoạn của man tộc cũng rất nghiêm trọng, ghi chép của những chuyện thời thượng cổ rất là ít. Ngươi quên rồi sao? Huyết mạch của man cốt đã được ta ban phước, yêu thú có thể truyền thụ thần thông thiên phú của huyết mạch, bản tiên tự nhiên cũng có thể làm được. Yêu thú đến một cảnh giới nào đó, lực lượng truyền thừa ẩn chứa trong huyết mạch sẽ được mở ra để yêu thú học được bản mệnh thần thông. Thôn phệ của tộc Thao Thiết, mị hoặc của tộc Cửu Vĩ Hồ đều là như vậy. Huyết mạch càng thuần khiết, thời gian mở ra được lượng truyền thừa lại càng sớm. Đúng rồi, màn cốt kết là kim đan gì? Lục Dương quay đầu hỏi Đào Yêu Diệp. Đến giờ thì không cần phải giữ bí mật rồi nữa chứ. Cũng nên giống ta, là kim đan chưa từng có trước đây. Hình như gọi là kim đan tổ tiên gì đấy. Có thể mời linh hồn tổ tiên ở trên trời nhập thể, giúp bản thân chiến đấu với địch nhân. Lạ như vậy sao? Lục Dương vô cùng kinh ngạc. Chẳng phải điều này có nghĩa là linh hồn của man cốt thời thượng cổ Chẳng phải điều này có nghĩa là linh hồn của man tộc thời thượng cổ vẫn còn sao? Vân Trì từ từ lắc đầu. Không phải như người nghĩ đâu. Linh hồn không tiêu tán trong 30 vạn năm. Chỉ có tiên nhân mới có năng lực này. Vậy thì chuyện của man cốt là sao? Tổ tiên man cốt tuy đã tiêu tán linh hồn, quay về đất trời. Nhưng mà tổ tiên của man cốt và man cốt huyết mạch tương liên. Tổ tiên cảm ứng được sự tồn tại của man tộc, đã trọng tổ một phần linh hồn đã biến mất trên đất trời. Theo huyết mạch man tộc thời thượng cổ, giáng lâm vào trong cơ thể man cốt, chỉ là cách nhập thể này phần lớn là xuất phát từ bản năng, không có linh trí. Lục Dương suy nghĩ đến bất hủ tiên tử. Cách này có phần giống với cách của bất hủ tiên tử, nhưng mà còn lâu mới dám nghịch thiên như bất hủ tiên tử. Cho nên đối thủ của Mạnh Cảnh Chu không phải là một mình man cốt, mà là cả một thượng cổ man tộc. Lục Dương cảm thấy Mạnh Cảnh Chu lần này khó đánh rồi. Man tộc thời thượng cổ chính là chủng tộc đi theo bất hủ tiên tử, đánh nhau thường xuyên như ăn cơm, kinh nghiệm chiến đấu người nào cũng phong phú. Mạnh Cảnh Chu làm sao có thể là đối thủ đây? Ở trên võ đài, Mạnh Cảnh Chu bị đánh cho liên tục lùi bước, La Hán Quyền và Hám Thiên Thục Thức đều không dùng được. Hai mắt của man cốt vô thần đã hoàn toàn bị tổ tiên man tộc thời thượng cổ tiếp quản, chiến đấu hoàn toàn dựa vào bản năng. Xét về cường độ thân thể, Mạnh Cảnh Chu mạnh hơn man cốt một bậc, nhưng mà không chịu nổi kinh nghiệm phong phú của man cốt. Kinh nghiệm chiến đấu tổ tiên man tộc thời thượng cổ cộng lại đủ mấy chục vạn năm, Mạnh Cảnh Chu lấy đầu ra so với người ta. Mặc dù là man cốt chiếm ưu thế, áp đảo Mạnh Cảnh Chu, nhưng mà nhất thời cũng không thể đánh bại Mạnh Cảnh Chu một cách thực sự. Bộ dáng Mạnh Cảnh Chu có phải không ổn lắm không nhỉ? Mạnh Cảnh Chu cảm thấy mình rơi vào một trạng thái kỳ lạ. Trong cơ thể, hai viên kim đan độc thân cảm nhận được kim đan của man cốt, giống như là bị chọc giận, không thể kiểm soát quay cuồng, giống như là hai mặt trời nhỏ chiếu sáng cơ thể ấm áp, cơ thể trong suốt là huyệt đạo mở ra, mỗi huyệt đạo đều đang nuốt chửng linh khí. Cùng với hai viên kim đan xoay tròn, não bộ của Mạnh Cảnh Chu trống rỗng, những trải nghiệm trong quá khứ tràn vào tâm trí. Những trải nghiệm trong quá khứ co lại đến cực hạn, đột nhiên não bộ vang lên một tiếng ầm ầm nổ tung. Đầu Mạnh Cảnh Chu lắc lư một cái, chỉ thấy thế giới đều rõ ràng hơn trước. Vừa rồi là ngộ đạo, ngộ ra một bộ quyền pháp ư? Mạnh Cảnh Chu nắm chặt tay, có chút không dám tin. Hay nghe nói trạng thái ngộ đạo có thể gặp mà không thể cầu, phần lớn tu sĩ cả đời đều không gặp được một lần, hắn mới là kim đan kỳ đã ngộ đạo rồi sao? Hơn nữa nhìn từ kinh nghiệm vừa rồi, có phải là hai viên độc thân kim đan đang giúp hắn ngộ đạo không? Ta biết ngày độc thân kim đan của ta là vô địch mà. Mạnh Cảnh Chu diễn tập lại một lần quyền pháp vừa rồi trong đầu, thần sắc kỳ quái. Bộ quyền pháp này hình như dừng lại. Mạnh Cảnh Chu giơ tay ngăn cản man cốt đang tấn công. Ta vừa rồi ngộ ra một bộ quyền pháp, tổ tiên man tộc các ngươi nếu cố chấp chiến đấu, vậy thì đừng trách ta sử dụng bộ quyền pháp này đấy. Man cốt ngây người tại chỗ, dường như là muốn nghe xem Mạnh Cảnh Chu muốn nói gì đó. Bộ quyền pháp ta ngộ ra liên quan đến lực lượng nhân quả, lực lượng nguyền rùa, còn mang theo sự oán hận của dòng dõi độc thân của ta. Bất kỳ ai bị nắm đấm của ta đánh trúng, cả đời này cũng giống như ta, mãi mãi độc thân. Đây chính là lời nguyền nhân quả. Ta đặt tên cho nó là độc thân nguyền rùa quyền. Đây là quyền pháp thiên phú tự có của độc thân kim đan. Nếu người muốn để man cốt chịu một quyền này thì cứ tiếp tục tấn công ta. Tổ tiên man tộc thời thượng cổ vội vàng dùng thân thể man cốt nhảy xuống võ đài nhận thua. Bản năng của họ mách bảo rằng những gì Mạnh Cảnh Chu nói là sự thực. Thực sự là tự học được quyền pháp loại nguyền rùa này sao? Không, nên nói là pháp thuật loại nguyền rùa. Nhiều sư huynh kiến thức uyên thâm cũng phải kinh ngạc. Đạo nguyền rùa thuộc về nhân quả, thời gian đều là thần thông công nhận là khó ngộ, khó học, khó giải nhất trong giới tu tiên. Không ngờ vị Mạnh sư đệ này tuổi còn trẻ, tự học thành tài, lĩnh ngộ được thuật pháp nguyền rùa tàn nhẫn như vậy. Thực sự, hỏi đây là quyền pháp hay là pháp thuật, nhìn để biết người không nghe sư tỷ giảng bài tử tế. Một vị sư huynh hóa thần kỳ khinh thường nhìn sư muội nguyên anh kỳ vừa hô. Không học vô thuật. Bộ dạng của ngươi sau khi làm sao tấn thăng hóa thần kỳ? Sư muội Nguyên Anh kỳ ấp úng, nàng ở bên ngoài phong quang vô hạn, được xưng tụng là bác học đa tài, được mọi người kính nể ca ngợi là tài nữ. Nhưng mà trong vấn đạo tông, những hào quang này đều là vô dụng. Ai dám tự xưng là bác học đa văn ở vấn đạo tông chứ? Sư tỷ đã nhiều lần nhấn mạnh, đừng phân biệt quyền pháp và pháp thuật quá rõ ràng. Quyền pháp là pháp, pháp thuật là pháp, vạn pháp cùng chung một mục đích, phân chia rõ ràng, sau này làm sao có thể làm được mất nhất pháp trong vạn, nhất pháp thông vạn pháp đây? Chính vì là nhiều người nhận thức sai lầm như ngươi, mới dẫn đến việc mình rõ ràng nắm giữ pháp thuật rất mạnh mẽ, uy lực còn cao hơn đối thủ, nhưng lại bị đối thủ tìm được cơ hội chiến đấu cận chiến, từ đó bị đánh bại. Tu sĩ thông thạo pháp thuật sợ nhất là chiến đấu cận chiến. Họ mài giũa thuật pháp lâu dài, cường độ cơ thể bình thường, một khi bị cận chiến quấn lấy, không có cơ hội thi triển pháp thuật không nói, ngay cả sự an toàn của bản thân cũng không có thể đảm bảo. Sư huynh hóa thần kỳ ân cần dạy bảo. Cho nên trạng thái tốt nhất chính là dùng quyền pháp để thi triển pháp thuật như vậy. Dù là đấu pháp tầm xa hay là cận chiến cũng không có sơ hở, đúng không? Sư muội Nguyên Anh kỳ gật đầu. Quả thực là như vậy. Mặc dù nàng đã tràn đầy năng lượng, vừa tu luyện quyền pháp vừa nghiên cứu thuật pháp, cả hai đều tu luyện, cái nào cũng không chậm trễ. Nhưng mà sau khi sư huynh nói như vậy, nàng nên tự kiểm điểm lại bản thân. Đại sư tỷ còn khen lục sư đệ, nói rằng hắn làm được điều này, có đầu mối vạn pháp cùng chung một mục đích, mạnh hơn ngươi và ta nhiều. Tuy rằng không biết lục dương sư đệ thành tựu đến trình độ nào, nhưng mà nếu có thể được sư tỷ khen ngợi, hắn nhất định lập ra một ít thành tựu ở phương diện này. Các sư huynh sư tỷ xếp hàng đánh lục dương là một chuyện, tán thành thiên phú của lục dương lại là một chuyện khác. Bọn người lục dương, Đào Yêu Diệp nhìn thấy Mạnh Cảnh Chu ngộ đạo, tìm hiểu ra quyền pháp đoạn tử tuyệt tôn, khiếp sợ không thôi. Quyền pháp này còn có thiên lý hay không đây? Muốn nói kinh hãi nhất là thuộc về Tần Nghiên Nghiên. Trước khi đến vấn đạo tông, nàng có phần tự hào, nghĩ rằng tốc độ tu luyện của mình sẽ chậm hơn lục dương và Mạnh Cảnh Chu một chút thôi. Nếu cố gắng có thể nàng sẽ là không theo kịp. Nàng lớn hơn Lý Hạo Nhiên 2 tháng tuổi, tu vi cũng ngang với Lý Hạo Nhiên. Lý Hạo Nhiên là một trong những người có năng khiếu nhất trong thế hệ trẻ tuổi, có thể xếp vào top 10. Còn mình thì cũng chẳng kém là mấy, hoàn toàn có thể làm đệ tử của Nam Đại Tiên Tông. Chỉ là nàng có mẫu thân dạy bảo dẫn đường, không cần tiến vào ngũ đại tiên môn. Nàng tự nhận coi như có khoảng cách với những thiên tài đứng đầu thế hệ trẻ tuổi như Lục Dương, Mạnh Cảnh Chu, cũng không kém bao nhiêu. Một bên quan chiến luôn có thể học hỏi được một chút vật liệu. Hiện tại xem xét, cái này có thể học được mới là quỷ đấy. Chẳng trách phụ thân trước đây của ta, người có hỏa linh căn thuần khiết nhất, chỉ có thể đứng thứ 5 trong cùng giới. 4 người xếp trên thì thực lực không thể vượt qua. Khó trách Tiền Đa có hỏa linh căn thuần túy nhất, cũng chỉ xếp hạng thứ 5 ở trong cùng thế hệ. 4 người đứng đầu xác thực không tốt để chen vào. Mà tên thứ nhất đánh La Hán Quyền để cho người ta rụng tóc, tên thứ hai đánh độc thân nguyền rùa để cho người ta cả một đời độc thân. Hai tên này đến cùng là người của Vấn Đạo Tông hay là của Huyền Không Tự đây? Bất Hủ Tiên Tử kiến thức quyền pháp của Mạnh Cảnh Chu càng nói ra một câu xúc động. Nguyên lai cái này gọi là giang sơn đời nào cũng có tài tử đi ra, tất cả tỏa sáng mấy trăm năm. Lục Dương nhíu mày, bộ dáng rất là xoắn xuýt. Thơ đã đọc như vậy, nhưng mà luôn cảm giác là dùng thời điểm này có phải là không đúng lắm hay không? Loại quyền pháp này không có hạn chế sao? Đào Yêu Diệp buồn bực, màn cốt tiếp nhận lực lượng của liệt tổ liệt tông còn ở trong phạm vi hợp lý, không đến mức là đồng bộ tu vi cùng liệt tổ liệt tông, mà quyền pháp của Mạnh Cảnh Chu thì khó nói, có thể không nhìn tu vi không? Thế thì còn không phải là ai gặp được, người đó chạy mất sao? Đại sư tỷ nhìn chằm chằm Mạnh Cảnh Chu, dương dương đắc ý trên đôi đài nhìn một hồi, thu hồi ánh mắt, nhẹ nhàng lắc đầu giải thích cho đám người, nói: không có khoa trương như các ngươi tưởng tượng. Mạnh Cảnh Chu là kim đan kỳ, vậy quyền pháp quán chỉ có thể sử dụng cho tu sĩ kim đan kỳ trở xuống, mà lại cần xem chừng phản vệ. Phản vệ? Đúng. Lấy Lý Hạo Nhiên làm ví dụ, vị hôn thê của Lý Hạo Nhiên là Tô Y Nhân. Tô Y Nhân là tu sĩ hợp thể kỳ, nhân duyên của Lý Hạo Nhiên chính là Tô Y Nhân. Loại nhân duyên này thì không phải là dùng thủ đoạn bình thường có thể cắt ra. Nếu như Mạnh Cảnh Chu muốn sử dụng độc thân nguyền rùa cho Lý Hạo Nhiên, liền sẽ bởi vì bản thân không địch lại nhân duyên của Lý Hạo Nhiên mà lọt vào phản vệ. Sau khi Mạnh Cảnh Chu bị phản vệ sẽ phát sinh cái gì? Lục Dương hiếu kỳ. Chẳng lẽ lại là để chính Mạnh Cảnh Chu cũng độc thân? Cứ như vậy, chẳng phải có phản vệ hay không đều giống nhau sao? Đại sư tỷ bấm ngón tay Thôi Diện nói, có lẽ sẽ mất đi nhân quả cùng với nữ tính ở bên trong một đoạn thời gian. Cụ thể thể hiện là ở trong giai đoạn thời gian này thì hắn không cách nào tiếp xúc với bất kỳ nữ tính nào. Hắn sẽ ở các loại cơ duyên xảo hợp mà rời xa nữ nhân, cũng là có khả năng ở trong các loại trùng hợp nữ nhân rời xa hắn. Độc thân nguyền rùa nghe qua có hạn chế lớn, có nguy hiểm phản phệ, nhưng mà tỉ mỉ nghĩ lại, ai giống như Lý Hạo Nhiên vừa mới là tuổi trưởng thành đã có vị hôn thê hợp thể kia. Lý Hạo Nhiên ở một bên nghe được buồn bực. Phản phệ lớn nhất trong quyền pháp của Mạnh sư huynh chẳng lẽ không phải là sử dụng qua bị người đuổi giết sao? Lục Dương tưởng tượng cũng đúng, quyền pháp của Mạnh Cảnh Chu lại không thể đánh chết người, phàm là bị bộ quyền pháp này đánh trúng, nói không chết không thôi cùng Mạnh Cảnh Chu đều là nhẹ. Vừa rồi Mạnh sư huynh nói quyền pháp quán là độc thân kim đan tự mang theo, chưa nghe nói qua kim đan tự mang theo loại quyền pháp này nha. Lý Hạo Nhiên buồn bực, hắn đã kết đan, nhìn qua không ít tâm đắc kết đan, trong đó không thiếu miêu tả về độc thân kim đan. Lục Dương vạch ra thiếu hụt trong ý nghĩ của Lý Hạo Nhiên. Người sai lầm một chuyện, Mạnh Cảnh Chu hắn không kết không phải là một viên độc thân kim đan, mà là hai viên xưa nay chưa từng có đâu. Lục Dương tiếp tục nói, trước kia có tiền bối sở hữu đơn thân linh căn, không có ngộ ra quyền pháp này, nói rõ trình độ độc thân của bọn hắn không sâu vào Mạnh Cảnh Chu. Lục Dương, người lại nói xấu ta sao? Cái này rõ ràng là ta ngộ tính siêu quần biểu hiện ra. Mạnh Cảnh Chu nhảy xuống lôi đài, nhìn hàm hàm Lục Dương. Lục Dương buông tay, xem như mấy vừa rồi không có nói chuyện. Màn cốt mơ màng tỉnh lại, mờ mịt nhìn hoàn cảnh xào xào nháo nháo xung quanh. Ta thua sao? Sau khén mời để tổ liệt tông phụ thể, không còn ký ức, Lục Dương thành khẩn nói, các tổ tông của ngươi lo lắng đoạn mất dòng tộc, độc đinh là ngươi, tự nhận thua đấy. Màn cốt nháy nháy con mắt, không hiểu rõ vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Mạnh sư huynh vì chiến thắng mình, đến cả chiêu hầu tử thâu đào này đều vận dụng sao? Không đến mức đó chứ. Lục Dương, theo ta trở về. Đại sư tỷ lưu lại một câu nói như vậy, mà trực tiếp trở về Thiên Môn Phong. Các đệ tử Vấn Đạo Tông đang quan chiến đều tản ra, có người trở về tu luyện, có người đi tàng kinh các đọc sách, có người đi cùng với sư muội hẹn hò, đều có chuyện của mỗi người. Lục Dương một đường chạy nhanh đuổi theo bước chân của đại sư tỷ. Đại sư tỷ, chuyện phòng bếp của tiên tử về rồi sao? Ừ. Bên trong không gian tinh thần, Bất Hủ tiên tử mắt sáng rực lên. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Hẹn mọi người ở những tập tiếp theo bộ truyện này. Xin chào tất cả anh em.